xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh, chương 95, hạ gục chàng trai tâm cơ trêu chọc tướng quân muộn tao 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Uyên Uyên thịt viên dùng dầu chiên giòn, sử dụng 8 loại rau và hải sản thịt khác nhau, dựa theo khí hậu thời tiết, theo mùa khác nhau thì có công thức khác nhau, nên có thể ở chỗ này lập một quầy hàng cũng không có gì là Thái Vi là một người đa tài, biết được nhiều chuyện, đối với thịt viên trước mặt cũng coi như có chút hiểu biết, thậm chí sau khi ăn xong cũng có thể ăn ra được một chút công thức trong đó. Chờ trở về vương phủ, nếu Lê Từ Ngôn muốn ăn, nàng cũng có thể làm được nhưng nước chấm thì phải thay đổi một chút. Ngược lại là nước ô mai. Thái Vi nhìn Lê Từ Ngôn đang uống hăng say, trong lòng có chút ảo não. Cũng không phải phòng bếp và ngự thiện phòng không làm được chỉ là không thể giống mùi vị này, cũng không biết bên trong pha cái gì. Ông chủ tính tiền. Đây, 4 phần thịt viên, ta tính ngài 40 văn tiền. Sở Hằng lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn, ông chủ liền thay đổi sắc mặt không dám nhận. Cái này, khách quan, quá nhiều. Tại hạ không có ý gì tiền thừa chỉ nhờ ngài làm một chuyện. Ngài cứ nói, có thể bán công thức của nước ô mai cho chúng ta được không? Lời này vừa nói ra, Lê Từ Ngôn sửng sốt, Thái Vi cũng sửng sốt, dù sao không ai có thể nghĩ rằng một đại tướng quân không câu nệ tiểu tiết cơ nhiên lại có thể để ý đến chi tiết này. Tất nhiên là được, ông chủ và bà chủ đều là người thành thật, không hề có tâm địa gian xảo, nhiều tiền như vậy, đừng nói mua công thức của bọn họ, muốn mua quầy hàng của bọn họ luôn cũng được. Vân Nhạc vội vàng mượn giấy bút ở quầy thuốc cách đó không xa, ông chủ nói y viết công thức nấu ăn. Đa tạ, Sở Hằng hơi cúi người, đứng bên cạnh Lê Từ Ngôn, đối phương đang mỉm cười nhìn hắn, sau đó chuyển tầm mắt. Ông chủ, nước ô mai của ngài có vị rất đặc biệt, có thể đặt vào trong ấm gỗ để bán, mùa hè nóng bức chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Lê Từ Ngôn để lại vài câu, sau đó rời đi trong ánh mắt cảm kích và khiếp sợ của ông chủ và bà chủ. Ngược lại Sở Hằng mượn lợi thế chiều cao lén lút quan sát biểu tình của Lê Từ Ngôn, ánh mắt có chút thâm trầm. Tiểu vương gia này, so với tưởng tượng của hắn thì thiện lương cùng thông minh hơn nhiều. Dọc đường đi quầy đồ ăn không ít, Lê Từ Ngôn lại ăn thêm một hai món, mỗi thứ chỉ ăn vài miếng, còn lại là Sở Hằng ăn hết, cũng không phải cậu ăn không nổi mà do thân thể cậu thật sự quá yếu ớt, lát nữa còn phải đi ăn cơm trưa, không thể sai thời gian. Hơn nữa sau này còn có thể ra ngoài ăn, Lê Từ Ngôn cũng không kiên trì quá lâu. Đi dạo cả buổi sáng, thân thể này của Lê Từ thật sự đã mệt mỏi, Sở Hằng gần như đã đoán trước được dẫn Lê Từ Ngôn đi đến một tửu lâu tinh xảo. Mời 4 vị khách quan, mấy vị muốn ở gian riêng hay ở đại sảnh? Gian riêng đi, xin hãy tìm một vị trí yên tĩnh. Được, mời mấy vị khách quan lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị là tấm chiếu từng trải, tất nhiên nhìn ra được mấy người trước mặt không phải người bình thường, thái độ cũng trở nên cung kính, nhưng chưa đi được vài bước Sở Hằng đã bị người gọi lại. Tướng quân, Sở Hằng và Lê Từ Ngôn dừng bước cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử mảnh khảnh mặc áo choàng trắng cùng một nam tử mặc y phục màu than chì. Văn Trúc Dung Ân, tướng, Sở Hằng giơ tay lên, lắc đầu, tiểu nhị vừa rồi đi ở phía trước, trong tiểu lâu lại ồn ào nên không nghe thấy Văn Trúc gọi hắn. Hắn hiện tại đang cùng Lê Từ Ngôn đi ra, nếu thân phận bị bại lộ, sợ là sẽ gặp phiền phức. Nam tử mặc y phục màu than chì nhanh chóng hiểu ý, mở miệng nói. Sở công tử, ngài cũng ở đây à, Sở Hằng quay qua nhìn người bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng. Đây là người trong quân của ta. Lê Từ Ngôn gật đầu, nhìn về phía hai người dưới cầu thang. Hai vị dùng cơm chưa? Chưa, nam tử mặc y phục màu than chỉ liếc nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, người này từ trước đến nay luôn là Trường Tựu Thiện Vũ, sao hôm nay lại không hề tinh mắt chút nào? Trường Tựu Thiện Vũ, người giỏi xã giao, biết dùng thủ đoạn. Vậy nếu hai vị không ghét bỏ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Công tử, Sở Hằng hơi nhíu mày, hắn không phải bất mãn với quyết định của Lê Từ Ngôn mà là sợ quá nhiều người ảnh hưởng đến hứng thú của cậu. Không sao, khụ, bằng hữu của ngươi tất nhiên cũng là bằng hữu của ta, cùng nhau đi. Tiểu nhị cũng đi tới, liên tục gật đầu. Khách quan, bên trong gian phòng quý rất lớn, bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Tiểu vương gia đã lên tiếng, Sở Hằng cũng không cự tuyệt nữa, gật đầu với Dung Ân cùng Văn Trúc rồi cùng nhau đi vào một gian phòng. Chuyện chỉ có tại WP Winwin 17. Lê Từ Ngôn vừa mới trở về, vẫn chưa từng ra khỏi cửa nên chuyện gọi món liền giao cho Sở Hằng, gần đây trời nóng bức nhưng thân thể của Lê Từ Ngôn lại không chịu được thức ăn quá lạnh, Sở Hằng tốt xấu gì cũng là tướng quân của một quân đội, lại xuất thân từ thế gia danh tướng, nên cũng có chút hiểu biết với những thứ này, gọi vài món ăn ấm áp bổ dưỡng nhưng lại không mất vị đặc trưng, lại gọi thêm một bình bạch trà rồi mới để cho tiểu nhị lui xuống. cửa bị đóng lại từ lâu này chất lượng cách âm khá tốt, Sở Hằng nhìn hai người bên kia đã ngồi xuống, liền lên tiếng. Hai vị này là quân sư cùng phó tướng trong quân đội của ta, Văn Trúc Dung Ân. Văn quân sư, Dung Ân, vị này là Thánh Vương gia. Thánh Vương gia, Dung Ân sửng sốt vội vàng đứng lên nửa quỳ xuống hành lễ, ngược lại Văn quân sư ở trong mắt người khác luôn thông minh nho nhã lễ độ lúc này lại thất thần, vẫn ngồi ở đó như cũ, bị Dung Ân kéo một cái mới kịp phản ứng. Vi thần tham kiến Thánh Vương gia, mau đứng lên, khụ khụ khụ, ở bên ngoài không cần hành lễ, hai vị đều là hào kiệt thiên hạ, mang lại vẻ vang cho nước, lễ này ta không thể nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ân lại không nhúc nhích, đợi đến khi Lê Tử Ngôn bất đắc dĩ nhìn Sở Hằng kêu một tiếng y mới đứng lên. Đa tả Thánh Vương gia, Văn Trúc cũng đứng lên theo, ánh mắt thay đổi, chỉ là y cúi đầu, khóe miệng vẫn mang theo ý cười như cũ nhưng không ai có thể biết được y đang suy nghĩ gì. Món ăn rất nhanh được dọn lên, trên bàn có một người là vương gia, một người là tướng quân, Văn Trúc cùng Dung Ân đều có chút câu nể, không dám động đũa, cho đến khi Lê Tử Ngôn lên tiếng mới dám nhúc nhích. Khụ khụ khụ, Lê Tử Ngôn ăn chừng nửa chén cơm, uống một chén trà liền buông đũa xuống. Sở Hằng nhíu mày, nhìn chén cơm của Lê Tử Ngôn, biểu tình không tốt lắm. Văn Trúc vẫn luôn nhìn tình huống của hai người, tất nhiên cũng chú ý đến biểu tình của Sở Hằng, trong lòng y có một chút đắc ý cùng ghen tị, vị vương gia này e là đã quen ăn sơn hào hải vị, nên những món ăn này không lọt mắt. Tướng quân chướng mắt nhất chính là những người lãng phí lương thực, chắc là ngại thân phận của Lê Tử Ngôn nên mới đi cùng. Y nghĩ rất tốt, nhưng một giây sau đã làm cho y nghẹn họng, Sở Hằng đưa tay cầm lấy chén của Lê Tử Ngôn đặt ở trước mặt mình, lấy một chén khác múc canh vịt măng khô cho Lê Tử Ngôn. Vương gia ăn quá ít, uống thêm một chén canh nữa đi. Đúng vậy, vương gia, ăn thêm một chút đi, ta thấy canh này rất bổ dưỡng, cũng không tanh. Thái Vi cũng ở một bên khuyên bảo, Lê Tử Ngôn đành phải gật đầu, nhận lấy muỗng ăn canh. Sở Hằng cầm chén của Lê Tử Ngôn, không hề ghét bỏ từng miếng đưa vào miệng. Sớm biết vừa rồi đã không cho tiểu vương gia ăn đồ ở trên đường, giống như cháu trai nhỏ trong nhà không nghe lời ăn lung tung lại không chịu ăn cơm. Vốn lượng cơm đã không lớn, còn ăn ít như vậy thì sao có thêm thịt được. Mấy ngày nay hắn đã quen với việc giải quyết cơm thừa của Lê Tử Ngôn, tuy rằng hắn cũng không biết vì sao mình một chút cũng không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Chỉ là hành động này của hắn khiến hai người kia kinh hãi. Cách chương.